Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, An Bài. Một giây nhớ kỹ luyến bên trên chiêng ngươi, nhìn sách lưới, đổi mới nhanh, không pop-up, miễn phí đọc, cái này đoạn thì ở giữa. Vitamin quán bán hàng có Lị Na chiếu khán, Cam Cốc Vũ vẫn luôn không có làm sao quan tâm. Lị Na trong lòng biết Cam Cốc Vũ cái này đoạn thì ở giữa tâm thần không yên. Trong tay sự tình cũng rất nhiều. Lại thêm chi chính nàng cũng 10 phần mạnh hơn. Cũng không muốn để Cam Cốc Vũ tại vitamin quán bán hàng phía trên còn làm phiền thần phí sức. Dùng nàng tới nói. Tiểu Ngực Phẳng trông coi toàn bộ đại lục mắt xích thính vũ quán rượu đều thành thạo điêu luyện. Chẳng lẽ lão nương còn không đối phó được nho nhỏ một cái vitamin. Bởi vậy, rất nhiều chuyện nàng đều mình yên lặng xử lý xong. Cho tới bây giờ cũng làm được rất xinh đẹp. Để Cam Cốc Vũ rất yên tâm. Vitamin hệ đám người cũng rất chịu phục. Bất quá cho dù ai đều có thể nhìn ra. Lị Na quá liều mạng. Mặc dù mọi người đều nửa đùa nửa thật địa nói. Cái này sớm tối đều phải là đại tỷ đầu nhà mình sản nghiệp. Nhưng lão bản nương ghét thành dạng này cũng thực có chút khoa trương. Nàng là nữ hán tử, nhưng cũng không phải toàn năng thần. Đám người đau lòng Lị Na, liền hướng nàng đưa ra tăng thêm nhân thủ đề nghị. Nhưng nàng tại đối mặt Bao Đạt cùng Cao Gia huynh đệ quan tâm cùng đề nghị lúc. Lại chỉ là yêu kiều cười hai tiếng nhẹ gật đầu. Cái này liền không giải quyết được gì. Sau đó vẫn y bộ dạng cũ. Đám người thấy thế, bàn bạc một chút, cuối cùng vẫn quyết định lách qua Lị Na. Trực tiếp tìm tới Cam Cốc Vũ. Cam Cốc Vũ nghe xong mật thám miêu tả. Liền minh bạch Lị Na suy nghĩ trong lòng. Xem ra, Tát Lị phu nhân Lâm Trung di ngôn không chỉ có để hắn có chút khó mà tiêu tan. Cùng thì dã ảnh hưởng đến người đứng bên cạnh hắn. Nếu như nói có người muốn đối Cam Cốc Vũ ra tay. Kia vitamin quán bán hàng nhất định là trọng yếu nhất mục tiêu một trong. Bây giờ trong tiệm phòng bếp. Đại sảnh cùng bảo an lực lượng, Lị Na đều có nắm chắc nhất định cùng lòng tin có thể trưởng khống. Nhưng nếu lúc này tăng thêm nhân thủ, thế tất liền có dẫn sói vào nhà phong hiểm. Mà lại, liền đối phương độc chết được tháp cùng Tát Lị hai người. Đến nay lại ung dung ngoài vòng pháp luật thủ đoạn đến xem. Lị Na không có lòng tin hoàn toàn lẩn tránh tầng này phong hiểm. Ngộ nhỡ có người nhân cơ hội này xâm nhập vào vitamin. Lại tùy thời hướng món ăn bên trong đầu độc. Hậu quả kia thật là thiết tưởng không chịu nổi. Đã tin bất quá người khác. Kia cũng chỉ phải vất vả mình. Liên quan tới bảo an lực lượng chuyện này. Các người phản ứng rất kịp thời. Cam Cốc Vũ trầm tư một hồi. Cái này mới nói ra. Ta sẽ mau chóng xử lý việc này. Các người không cần không yên lòng. Về phần khuếch trương cửa hàng sự tình, hiện tại tạm thời còn sách không lên chương trình hội nghị. Cam Cốc Vũ mở vitamin quán bán hàng. Dự tính ban đầu liền cũng không phải là muốn tiếp đãi quá nhiều thực khách kiếm bao nhiêu tiền. Mục đích chính yếu nhất vẫn là vì tạo thế. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, thường kỳ có người xếp hàng, ngược lại có trợ giúp Cam Cốc Vũ tạo thế kế hoạch. Thính vũ quán rượu cũng lâu dài có quý tộc tại cửa ra vào ngoan ngoãn xếp hàng chờ đợi dùng cơm. Cũng không gặp náo ra nhiều đại phiền toái. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất, vẫn là Cam Cốc Vũ gần nhất có chút không để ý tới những này việc nhỏ không đáng kể. Bao Đạt cùng Cao Gia huynh đệ nghe vậy, tương hỗ nhìn nhau vài lần, lúc này mới nhẹ gật đầu. Vừa vặn các ngươi đã tới, ta cũng có việc dặn dò các ngươi. Cam Cốc Vũ đột nhiên nói. Lão đại ngài nói. Bốn người đồng nói. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Trước nhìn về phía Cao Gia huynh đệ. Bang ta xem trọng phái nhà đầu kia còn có xú bà nương. Vô luận bất cứ lúc nào. Không có thể làm cho các nàng lạc đàn. Nếu như xuất hiện nguy cơ tình huống. Mà các ngươi cũng bất lực thời điểm. Không muốn miễn cưỡng. Trước nghĩ biện pháp có thể sống một cái là một cái. Đem tin tức đưa trở về cần gấp nhất. Cao Gia huynh đệ cùng nhau sững sờ. Lập tức trần chờ nhẹ gật đầu. Về phần mật thám, Cam Cốc Vũ lại nhìn về phía Bao Đạt. Nghe nói gần nhất ma pháp sư trong học viện, ban đêm lão có thú nhỏ tru lên không ngừng, ảnh hưởng người nghỉ ngơi. Xác thực như thế, nghe thấy Cam Cốc Vũ nhắc lên cái này, Bao Đạt mặt sắc dã khổ xuống dưới, hiển nhiên là bị hại nặng nề. Thay ta điều tra rõ việc này chân tướng, Cam Cốc Vũ mệnh lệnh nói, hiện tượng này lúc nào xuất hiện, cũng đều là chút dạng gì thú nhỏ. Ta nghe nói có chút còn chết rồi, trên thân một điểm tổn thương đều không có. Phàm là cùng việc này có chút quan hệ tin tức, đều chỉnh lý tốt đưa đến ta chỗ này tới. Bao Đạt không biết Cam Cốc Vũ làm sao lại đột nhiên đối việc này cảm thấy hứng thú, nhưng hắn vẫn là trịnh trọng gật gật đầu, đem nhiệm vụ nhớ cho kỹ. Gặp việc nơi này tất, hắn liền cùng Cao Gia huynh đệ cùng một chỗ rời đi. Ta đi, mấy tên kia đem báo nhỏ cáo đánh tới ngươi chỗ này tới. Lị Na bỗng nhiên vỗ bàn, lạnh cười lấy nói ra, xem ra lão nương gần nhất đối bọn hắn quá tốt, đều để bọn hắn không coi lão nương ra gì bên trong. Được rồi, đừng dáng chống đỡ, Cam Cốc Vũ lườm nàng một chút, nếu không phải mật thám bọn họ chạy tới nói với ta, ngươi dự định bản thân khiêng tới khi nào? Lị Na hừ một tiếng, nằm tiến ghế sofa bên trong nhặt lên tay, ngươi cũng hẳn là minh bạch, hiện tại vitamin không thích hợp lại chiêu tân người. Lão nương con mắt cũng không phải toàn trí toàn năng, phỏng vấn thời điểm xem ai đều có thể xem xét một cái chuẩn. Cát Tường Tam bảo tinh thần hệ ma pháp quấy nhiễu giấu giếm bất quá người hữu tâm. Thật muốn nghĩ trà trộn vào tới, tất nhiên sẽ nhằm vào bọn họ chuẩn bị kỹ càng đối sách. Người nói những này ta đều minh bạch, Cam Cốc Vũ giang tay ra nói. Nhưng ngươi liền không yên lòng bởi vì chúng ta phòng giữ lực lượng yếu kém, dẫn đến người khác thừa cơ mà vào. Lị Na nhếch miệng, đề phòng ngoại bộ phong hiểm, nhưng so sánh phòng nội ứng dễ dàng hơn nhiều. Ngô, cái này nói đến ngược lại có mấy phần đạo lý. Cam Cốc Vũ chậm rãi gật gật đầu. Cho nên ta quyết định, điều một nhóm tự nhiên chi mẫu cuồng tín đồ đến thi đấu Phổ Lạc Tư đến, tăng cường chúng ta bên người lực lượng phòng vệ. Cuồng tín đồ, Lị Na kinh ngạc nói. Bây giờ khắp nơi đều đang cần dùng người, ngươi vì phòng trộm liền muốn điều động đến bọn hắn, có phải hay không có chút nhỏ nói thành to? Tuyệt không, Cam Cốc Vũ giang tay ra. Ca rất sợ chết có được hay không? Tự nhiên đến tại bên cạnh mình an bài có thể dựa nhất phòng giữ lực lượng lạc. Lị Na thật sâu nhìn hắn một cái, cái này mới nói ra. Nhưng là như vậy, thế tất sẽ cắt cỏ kinh xà. Không phải cắt cỏ kinh xà, là dẫn xà xuất động. Cam Cốc Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. Sửa chữa chính đạo, vì kế hoạch hôm nay, nhất định phải đánh trước phá cái này cục diện bế tắc mới được. Lị Na nhíu nhíu mày. Thế nhưng là, nên làm như thế nào? Ha ha, có ít người, nhưng so sánh ngươi ta càng sốt ruột à. Cam Cốc Vũ cười thần bí, móc ra tùy thân truyền tống ma châu. Ta ra lội cửa, vitamin bên này ngươi nhìn chằm chằm một chút, người đến liền phụ trách an bài một chút. Bất quá tạm thời vẫn là không khiến cái này người mới tiếp xúc phòng bếp. Cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm mà. Lị Na nhẹ gật đầu, lại hỏi, ngươi cái này là chuẩn bị đi đâu? Quang Diệu Thành, Cam Cốc Vũ đáp một câu, lập tức liền biến mất ở nguyên địa. Thi đấu Phổ Lạc Tư Thành, gian nào đó âm u trong mật thất. Loại thời điểm này, ngươi tại sao lại để cho ta tới gặp ngươi? Thiếu nữ hơi không kiên nhẫn địa nói. Lần trước chỗ sơ suất ta thật vất vả mới nghĩ biện pháp đền bù tốt, hiện tại như cũ ở vào mẫn cảm kỳ. Ngươi cái này quá mạo hiểm, lão phu để ngươi tìm hiểu sự tình. Làm được như thế nào? Thanh âm khàn khàn từ một đoàn trong bóng đen truyền ra. Thiếu nữ ngừng lại một chút, cái này mới chậm rãi gật đầu nói. Đã xác định, ngươi muốn thời cơ, sẽ ở gần đây xuất hiện. Nếu như ngươi nghĩ nhân cơ hội này bắt đầu hành động, vậy lưu cho ngươi thời gian chuẩn bị cũng không nhiều. Đúng vậy a, thời gian có chút gấp. Bóng đen như có chút suy nghĩ nói. Bất quá chỉ muốn không có hắn, lão phu hẳn là có thể lần nữa có đầy đủ thời gian từ từ đồ chi. Thiếu nữ biến sắc, người đã đáp ứng ta, không thương tổn tính mạng hắn. Ha ha, lão phu đáp ứng ngươi sự tình, tự sẽ làm đến. Bóng đen trầm mặc một lát, mới thấp cười lấy nói ra, chỉ cần trục xuất hắn cái 3-5 năm, dù là cuối cùng hắn trở về, cũng không quan hệ đại cục. Bất quá lão phu rất hiếu kỳ, thế gian nam tử ngươi luôn luôn một cái đều không nhìn chúng, vì sao đơn độc đối với hắn? Ngươi biết cái gì gọi chi âm sao? Thiếu nữ khẽ hừ một tiếng, chỉ có hắn mới xứng với ta, cũng chỉ có ta mới xứng với hắn. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, đọc trên điện thoại tấu chương, quyển sách mới nhất TXT download cùng bình luận quyển sách, để cho tiện lần sau đọc. Người có thể điểm kích phía dưới, gia nhập phiếu tên sách bản ghi chép lần. Chính văn chương 539, ăn bài. Đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Mời hướng bằng hữu của ngươi. QQ, blog, WeChat chờ phương thức, đề cử quyển sách, tạ ơn ủng hộ của ngài. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.